tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, chương 176, Hộ Hoa Sứ Giả. 3/5, từ Chu A-di trong nhà sau khi ra ngoài. Phan An gần đây tìm một cái xa hoa một ít khách sạn. Trong bụng tàng thư ngàn vạn cuốn, Phan An có thể một mắt phân biệt ra được đang nghỉ ngơi khu tao nhã soạt điện thoại di động nữ nhân. Xinh đẹp là đang đợi khách nhân, cũng có thể thấy được thông qua nghe nói kinh nghiệm nhìn ra khách sạn này đẳng cấp đẳng cấp. Có phải là chính quy, là ngầm đồng ý vẫn là tham dự kinh doanh? Thời đại này, muốn tìm một cái từ chối không tốt nghiệp vụ khách sạn, đúng là rất khó. Ở mướn phòng thời điểm, Phan An chủ động nói ra bản thân là lại đây gia đình du lịch. Ở 2 ngày, mời hỗ trợ sắp xếp không phải như vậy ồn ào địa phương. Người của quán rượu đối chuyện như vậy rất quen thuộc. Rõ ràng là nói cái gì, liền cho Phan An 3 người sắp xếp 2 gian liền nhau gian phòng. Nói như vậy, chuyện như vậy bị báo cáo cũng không dễ chịu. Sở dĩ có một số việc mọi người đều rõ ràng, nếu là gặp phải mang tiểu hài tử dừng chân khách nhân, quầy lễ tân cũng sẽ tận lực đem gian phòng sắp xếp đang đến gần lầu một vị trí. Hơn nửa đêm một người đi ở khách sạn lời nói, bình thường cho sắp xếp đều là cao tầng. Gian phòng an bài xong sau, 3 người liền đem hành lý đặt ở gian phòng. Sau đó dự định thừa dịp trước khi trời tối đi phố xá đi dạo. Phan An cũng bồi tiếp 2 người đi dạo phố mua đồ. Làm thủ đô, nơi này chị An là toàn quốc số 1. Phan An theo cũng chủ yếu là phòng ngừa một ít tẻ nhạt người đến gần. Vừa cúi đầu nhìn điện thoại di động, vừa để sơ tâm thủ hộ ở xung quanh dò xét, gặp phải chụp trộm cùng video, trực tiếp báo hỏng điện thoại di động của đối phương. Phan An mặc dù là lần đầu tiên tới Yến Kinh, nhưng đối Yến Kinh hiểu rõ cũng không ít. Rất rõ ràng nơi này một ít chuyện, so với như nhân dân quần chúng thích nghe ngóng một ít tiêu phí trình độ. Đương nhiên, Phan An cũng không phải đầy đầu đều là loại chuyện kia người. Ngày mai buổi sáng đến xem kéo cờ, sau đó ngay tại chỗ du lãm cố cung. Buổi trưa đi vườn thú, xế chiều đi dạo phố ăn đồ ăn. Phan An cùng Trân Văn nói rồi ngày mai sắp xếp. Lần này chủ yếu chính là để Trân Văn giải sầu. Sở dĩ tất cả lấy Trân Văn làm chủ, Trân Văn tâm tình rất tốt. Hay là nhìn thấy trước cái kia xấu nữ nhân bị đánh dáng vẻ, tâm tình liền phá lệ tốt. Đừng dài dòng văn tự, nhìn có yêu thích quần áo sao? Trân Văn đang ở cho Lý Nhiên chọn quần áo, nhìn thấy Phan An cũng tập hợp lại đây, liền tâm tình rất tốt để Phan An cũng đi chọn quần áo. Phan An nhìn Trân Văn tâm tình rất tốt dáng vẻ, liền mỉm cười nói, y phục của ta đã rất nhiều, hơn nữa ta hiện tại cũng coi như là có chút tài sản, nhưng không phải là bị phú bà bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Lý Nhiên vào lúc này tiến tới. Phú bà, nói chính là ta sao? Phan An nói phú bà đương nhiên là Lý Nhiên. Bất quá bị Lý Nhiên hỏi lên như vậy, Trân Văn liền cười khiển trách. Cái gì phú bà không phú bà? Ta cho con gái con rể mua cái quần áo. Cùng phú bà không phú bà có quan hệ gì? Phan An ngươi cũng là. Gần nhất càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru rồi. Phan An sau khi nghe, liền thật lòng gật gật đầu, đúng là có chút lỗ mãng. Vậy hôm nay liền do ta đến mời khách. Tốt tốt, Lý Nhiên cao hứng đồng ý, cười hì hì nói, đem tiền của ngươi đều tiêu hết, sau đó ta nuôi ngươi à tương đương. Phan An cùng Trân Văn đều nở nụ cười. Trân Văn một tay gật một cái Lý Nhiên đầu, ngốc khuê nữ. Lý Nhiên một mặt không rõ, tự mình nói lời nói có vấn đề gì không? Vì sao muốn cười a? Đi rồi, mua vài món mùa xuân quần áo. Trân Văn lôi kéo Lý Nhiên đi ra ngoài, chuẩn bị nhiều mua mấy bộ quần áo. Phan An đi theo phía sau 2 người. Trân Văn đã đem cái nhà này tiền đều giao cho mình. tương lai Lý Nghiên hoa tiền, đều đem sẽ tính ở Phan An trên người. Lý Nghiên đến hiện tại còn không biết Phan An đã nắm giữ cái nhà này tiền tài đại sự. Mà nhìn dáng dấp Chân Văn cũng không có cùng Lý Nghiên nói chuyện như vậy ý tứ. Yến Kinh khí trời rất tốt, mùa xuân cũng có mùa xuân dáng vẻ. Ngày hôm nay lại là một cái ánh nắng tươi sáng khí trời. Cảm giác tâm tình đều tốt hơn rất nhiều, chỉ là có chút sự tình vẫn là trốn không xong. Ở Lý Nghiên cùng Chân Văn một cửa tiệm đi dạo phố mua quần áo thời điểm, rất dễ dàng liền trở thành phụ cận tiêu điểm. Phụ cận không hề thiếu mỹ nữ. Yến Kinh vốn là một cái địa phương lớn, hiện tại thân ở cái này hàng xa xỉ thương phẩm nhai, cũng là loại kia người có tiền đến địa phương. Người có tiền đến địa phương đương nhiên sẽ không thiếu hụt nữ nhân xinh đẹp. Chỉ là Chân Văn cùng Lý Nghiên này một lớn một nhỏ, hai người không chỉ có đều là mỹ nữ, hơn nữa một cái thành thục quyến rũ, một cái thanh xuân hoạt bát, dung mạo trên lại có chút tương tự. Sở dĩ đứng chung một chỗ thời điểm liền sản sinh một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Cũng không phải hết thảy mỹ nữ đều là nhiều người liền hiệu quả lớn hơn. Đẹp đẽ người đứng chung một chỗ, thông thường đều sẽ sản sinh hiệu quả trái ngược. Lại như là dự thi hoa hậu trên một dạng, rất dễ dàng liền để song phương đẳng cấp đều hạ thấp xuống. Phan An vẫn luôn là theo sát bước chân của hai người. Đồng thời thỉnh thoảng cùng Lý Nghiên còn có Chân Văn nói chuyện. Vì chính là để người chung quanh biết nam trở ra, có chút người đúng là cũng không đến gần, mà mặt khác một ít lá gan khá lớn, liền ở biết rõ Phan An cùng hai người kia quan hệ không tệ thời điểm, y nguyên là mang theo nụ cười nhích tới gần. Hai vị mỹ nữ, các ngươi tốt, các ngươi là lần đầu tiên tới Yến Kinh sao? Một cái xem ra hơn 20 tuổi, vóc người có chút gầy yếu nam thanh niên đang đến gần sau liền đánh tới bắt chuyện. Hoàn toàn không thấy Phan An, Chân Văn cùng Lý Nghiên đều dừng bước. Lý Nghiên cấp tốc nói rằng, xấu hổ, chúng ta đã có soái ca làm bạn rồi. Lý Nghiên một tay đem đi tới Phan An cho kéo, đang ôm Phan An tay sau, liền mỉm cười từ chối phía trước nam tử. Nam tử nhìn thấy Lý Nghiên cùng Phan An là bạn bè trai gái, liền mỉm cười nhìn về phía Chân Văn. Kia vị mỹ nữ này đây, một người đi dạo phố rất tẻ nhạt, ta đối với nơi này rất quen thuộc, cũng có thể cho các ngươi đến cái giá ưu đãi, ta đến vì ngươi dẫn đường được rồi. Phan An cũng không phải một cái kéo dài người, lúc này một tay trực tiếp duỗi ra đi, dễ như ăn cháo liền đem trước người người này cho cầm lấy cổ áo quá cao 20cm. Nam tử hai chân cách mặt đất, tại thân thể bị tóm lên đến sau, sợ hãi dùng hai tay gắt gao nắm lấy Phan An tay phải. Ngươi làm cái gì? Thả ra ta, thả ra ta, oa nóng. Phan An ngữ khí không gì sánh được lạnh nhạt, như là ném rác rưởi một dạng, trực tiếp đem người này đối với xa xa ném đi ra ngoài. Lại như là trang rác rưởi túi plastic một dạng, nam tử ở sau khi rơi xuống đất trực tiếp ở đó bóng loáng trên sàn nhà ma sát đi ra ngoài xa mấy mét. Nam tử vẫn chưa bị thương, nhưng hiện tại đây không phải bị thương không bị thương vấn đề, là trên mặt hoàn toàn bị quét vào thùng rác. Phan An vẫn chưa quản lý tài sản nam tử này, hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía một bên, nơi đó có nam tử mấy cái đồng bọn. Sơ tâm thủ hộ xuất hiện tại Phan An trước người, một người một hồn đồng thời nhìn về phía vị trí kia, cách nhau hơn 20 mét khoảng cách, bất động ở thời gian cùng không gian, hết thảy đều trở nên cực kỳ chậm chậm. Cùng nam tử đồng thời, ba người đồng thời bị Phan An chỗ nhìn kỹ. Ba người đồng thời nhìn thấy Phan An kia lạnh lẽo con mắt, cũng đồng thời cảm giác được một loại tùm run rẩy cảm. Lại như là bỗng nhiên bị hai mươi mấy mét ở ngoài mãnh hổ cho nhìn kỹ đến. Cứ việc còn thân ở phố xá sầm uất, nhưng thân thể cùng ý thức hoàn toàn không có cách nào từ người chung quanh nơi đó được nửa điểm. cảm giác an toàn, cảm giác thế giới này liền phảng phất chỉ có mình và đối phương một dạng. Thương lạnh mà tĩnh mịch, ba người tim đập nhanh hơn, như là chết rồi đào mạng một dạng hoảng sợ. Phan An lực lượng tinh thần đúng là một loại có thể công kích đồ vật. Dù cho vẻn vẹn là một chút buồn bực cùng phẫn nộ, cũng có thể dễ dàng để đại đa số người nằm ở bị làm kinh sợ trạng thái. Ba người kia hoàn toàn không dám thế bằng hữu ra mặt. Bản thân liền là loại kia cùng nhau chơi đùa nữ nhân bằng hữu. Lúc này cũng không dám tùy tiện đến gần, thậm chí là ước gì cùng chuyện này thoát ly quan hệ. Bị Phan An ném ra ngoài nam tử cấp tốc bò lên. Lúc này mặc dù là rõ ràng Phan An có sức lực, nhưng hắn một điểm cũng không sợ. Ngươi dám đánh ta, ta khiến ngươi đi không ra nơi này. Nam tử phẫn nộ đối với Phan An gọi lên. Phan An cười cợt, lờ mờ nhìn nam tử. Ngươi là ai? Là ai? Có thể làm cho ta đi không ra nơi này? Phan An âm thanh trầm trọng mà rộng rãi, rõ ràng lan truyền đến phụ cận trong tai mỗi một người. Người chung quanh đều nhìn nơi này, không chỉ có là phụ cận thương gia nhân viên cửa hàng, cũng có một chút mua đồ khách hàng. Mọi người đều lẳng lặng nhìn náo nhiệt. Nam tử tức khắc liền bình tĩnh lại. Ở tỉnh táo lại chính là căng thẳng rồi. Phan An đi từ từ hướng đối phương. Ngươi tên là gì? Ngươi có bản lĩnh gì? Có thể để cho ta đi không ra nơi này? Ta rất hiếu kỳ. Có thể hay không để cho ta biết biết? Ngươi là ai đây? Nam tử không dám nói. Lúc này lùi về sau một bước. Ném xuống một câu lời hung ác. Ngươi chờ xem. Ở bỏ lại lời hung ác sau, nam tử xoay người liền muốn chạy. Trong lúc bỗng nhiên, một cánh tay vỗ vào trên vai hắn. Tiên sinh dừng chân, tiên sinh xin xoay người. Phan An mỉm cười dùng một tay nhẹ nhàng. Ta còn không biết tiên sinh họ gì tên gì, cần gì phải gấp gáp rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.